Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Độc Giác Thú, 2, chương 73, Độc Giác Thú chạy rất nhanh, cánh sau lưng chăm chú kẹp ở trên lưng, xuyên qua trong rừng, xuyên tim không dám truy quá gần, trên thực tế hắn đều không muốn đuổi theo, Độc Giác Thú phản ứng quá đà kích tự tin của hắn. Hắn xuyên tim dù sao cũng là esport vòng một gốc cỏ. Tên gọi tắt điện cỏ. Suốt ngày bị người ghét bỏ là cái quỷ gì? Hắn rất xa xuyết sau lưng Độc Giác Thú. Nhìn xem Độc Giác Thú một bên quay đầu nhìn hắn một bên phi nước đại. Mỗi một lần quay đầu thời điểm xuyên tim đều cảm giác trong lòng một trận phiền muộn. Úc Vãn Vãn mấy người không dám cùng quá gần. Tuy nói xuyên tim đã bị phát hiện. Nhưng là phát hiện hắn một cái cùng phát hiện một đoàn kết quả vẫn là hoàn toàn khác biệt. Không bao lâu, xuyên tim vòng trở lại. Trên mặt biểu lộ ngược lại là dễ dàng mấy phần. Kia một chiếc sừng thú là giống cái. Ta tại hậu sơn thời điểm, phát hiện hai con đồng dạng. Kia hai con cao hơn càng khỏe mạnh. Hẳn là giống được Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Sau đó đám người đi theo xuyên tim lặng yên không tiếng động sờ tới gần rừng. Không biết lần này là vận khí tốt vẫn là cái gì khác. Bọn hắn thế mà không có bị Độc Giác Thú phát hiện. Chỉ thấy ba con Độc Giác Thú uể oải dưới ánh mặt trời phơi nắng. Trong đó một con nhỏ nhắn xinh xắn. Cũng chính là bọn hắn lúc ban đầu nhìn thấy một con kia. Nằm sấp trên đồng cỏ. Cánh sau lưng nhẹ nhàng phe phẩy. Nó ôn nhuận mắt to ướt sũng nhìn xem bãi cỏ. Trên đầu rác giống như là bạch ngọc. Ôn nhuận mà trắng noãn, đại khái là địch nhân hồi lâu không có đuổi theo, cũng có lẽ là nàng tại hai con giống được Độc Giác Thú bên người. Giống cái Độc Giác Thú buông lỏng cảnh giác, hai con giống được Độc Giác Thú liền không có như vậy hòa hài. Giống như là hai con gà trống, chừng nhau lấy đối phương, Úc Vãn Vãn thề, nàng tuyệt đối thấy được cái này hai con mắt bên trong toát ra ánh lửa. Hai người bọn họ chỉ dung mạo rất giống, duy nhất có thể phân rõ đại khái là trên đầu rác khác biệt. Bên trái một con kia trên đầu rác lóe lôi quang, bên phải thì là nhàn nhạt lục, thoạt nhìn như là thanh thảo nhan sắc, sừng Độc Giác Thú đặc thù có phải là đại biểu bọn hắn năng lực. Úc Vãn Vãn nhỏ giọng hỏi, có thể là, nhưng là không xác định Tiêu Dao đáp nói, dù sao từ không có người giết qua Độc Giác Thú. Chúng ta đối với nó đều là ra tại suy đoán của mình, Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút, vừa mới xuyên tim cách xa như vậy đều bị phát hiện. Vì cái gì chúng ta cách so với hắn còn gần, nhưng là Độc Giác Thú cũng không có phát hiện đâu. Nói đến đây cái, Tiêu Dao cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Dạng này, lần này gọi người. Hắc Sơn, ngươi đi thử Xemonster, Hắc Sơn đại vương lên tiếng, sau đó đứng dậy, từng bước một đi qua, mới vừa đi ra ba bước, ba con Độc Giác Thú đồng loạt ngẩng đầu lên, con mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, rất có một lời không hợp liền động thủ ý vị, Hắc Sơn đại vương vội vàng giơ tay lên, từng bước một lui lại, thẳng đến thối lui đến vị trí cũ, Độc Giác Thú mới rời đi ánh mắt. Kỳ quái, Tiêu Dao nháy mắt mấy cái, sau đó giơ lên cái cằm, ra hiệu Úc Vãn Vãn, miêu miêu, ngươi đi thử Xemonster ta. Úc Vãn Vãn sửng sốt một chút, gật gật đầu, sau đó cấp tốc đứng dậy, nắm trong tay gấp mục sư trượng, từng bước một đi tới, nàng nín thở đi tới Hắc Sơn đại vương vừa mới vị trí. Kết quả Độc Giác Thú cũng không có phản ứng, vẫn là tự mình ngẩn người cùng đối mặt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dao, Tiêu Dao ra hiệu nàng tiếp tục đi, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, tiếp tục từng bước một đi qua, thẳng đến đi tới Độc Giác Thú bên người thời điểm, Độc Giác Thú mới uể oải quay đầu nhìn thoáng qua nàng. Trong ánh mắt hoàn toàn không có vừa mới dương cung bạt kiếm. Để Úc Vãn Vãn lập tức liền yên lòng, cho nên mấu chốt là nữ nhân sao? Tiêu Dao ra hiệu đường cung Thu Nguyệt. Người sau nhìn xem Úc Vãn Vãn lớn mật đưa thay sờ sờ Độc Giác Thú lông. Đã sớm ghen tị không được rồi. Vội vàng đứng lên, mấy bước liền muốn đi quá khứ. Ai biết mới vừa đi ra 5 bước thời điểm, độc giác thú lại xoay đầu lại. Đường cung Tu Nguyệt lại đi vài bước. Cái này độc giác thú giống như là bị chọc giận. Tất cả đều đứng lên. Màu xanh giác một con kia giống được khẽ hừ nhẹ một câu. Đường cung Tu Nguyệt dưới chân cỏ đột nhiên điên lớn lên. Tự động biên chế thành dây leo. Thuận đường cung Tu Nguyệt chân hướng lên trói lại. Một vòng lại một vòng. Đường cung Tu Nguyệt một cái không có đứng vững. Đặt mông ngồi trên đất. Nàng vội vàng cấp mình thực hiện một cái băng giáp. Lại cho cỏ thực hiện một cái hỏa cầu thuật. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về sau xê dịch mấy bước. Cái này mấy cái mới hòa hoãn lại. Thu Nguyệt ngươi không có biến tính đúng không? Tiêu Dao đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên không có, đường cung Thu Nguyệt tức giận liếc mắt. Vậy nếu như không phải là bởi vì nữ nhân nguyên nhân? Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Bọn hắn khẳng định không thể ba con cùng một chỗ đánh. Nhưng là tại chỉ có Úc Vãn Vãn có thể tiếp cận tình huống của bọn hắn dưới. Nghĩ dẫn đi trong đó một con giống được khả năng cũng không lớn. Trích thủ trích tinh thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhẹ nhàng đụng đụng Tiêu Dao. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu nói. Tiêu Dao sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua trích thủ trích tinh thần. Chỉ thấy hắn mặc dù vẫn là một mặt nghiêm túc. Lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên, xuyên tim rất là hiếu kỳ, không kịp chờ đợi hỏi, hai người nói cái gì thì thầm đâu. Tiêu Dao do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, có thể hay không bởi vì độc giác thú là ưa thích thuần khiết nữ hài tử. Cũng chính là xử nữ, hắn câu nói này lúc nói. Úc Vãn Vãn cũng không nghe thấy, ngược lại là mấy cái đại nam nhân sắc mặt hơi có xấu hổ. Lúc này liền xem như lão tài xế, cũng phải tại nữ hài tử trước mặt trang ngại ngùng một chút. Ngược lại là đường cung Thu Nguyệt hiểu rõ a một tiếng. Cởi mở nở nụ cười, khục, cái kia, chúng ta gần như vậy đều không có bị phát hiện. Có thể là bởi vì Miêu Miêu che giấu chúng ta, mà Thu Nguyệt làm nữ nhân, cho nên độc giác thú đối công kích của ngươi tính thấp hơn một chút. Cho nên ngươi đi càng xa một chút, như vậy. Nếu như Miêu Miêu mang một người quá khứ, như vậy có thể hay không có thể cận thân, coi như có thể cận thân. Cũng tuyệt đối không đến được nàng bây giờ tại vị trí, xuyên tim nói như đinh chém sắt. Hắn xem như bị độc giác thú tổn thương thấu tâm ni, không cần gần như vậy. Chỉ cần có thể thành công dẫn ra là được, nơi này là bãi cỏ. Ta đề nghị đánh con kia lôi điện, mặc dù lôi điện công kích cao. Nhưng là so ra mà nói bay liên tục dài. Nơi này là bãi cỏ. Cái kia thực vật hệ độc giác thú sẽ càng khó chơi hơn. Chúng ta cần thời gian, Tiêu Dao giải quyết dứt khoát. Sau đó cho Úc Vãn Vãn phát tin tức, làm cho nàng trở về. Trích thủ trích tinh thần trực tiếp tiến lên một bước cầm tay của nàng. Sau đó ra hiệu nàng đi thôi. Tiêu Dao sững sờ, sau đó cười mắng. Lúc đầu cũng không muốn cho người khác, còn vội vã như vậy tính à, trích thủ trích tinh thần. Bạn gái của ta móng vuốt, chỉ có ta có thể dắt bằng V kép bằng hai người lần nữa trở về thời điểm. Quả nhiên không có có bị ngăn trở, chỉ là cách độc giác thú chừng 5 mét khoảng cách thời điểm. Độc giác thú vẫn là nhún nhún cái mũi, sau đó ngẩng đầu lên, trích thủ trích tinh thần quả quyết lui về sau một bước. Sau đó liền tại khoảng cách này bên trên, chống không cái tay kia lấy ra cung tiễn, tay trái chống đỡ cung, cầm Úc Vãn Vãn tay, từng chút kéo ra dây cung, một cây màu lam mũi tên như ánh sáng tụ tập, sau đó buông tay, bỗng nhiên bắn ra, cùng thời khắc đó, lôi quang độc giác thú đột nhiên ngẩng đầu, sau đó ngẩng đầu tê minh một tiếng, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Một đạo lôi quang trực tiếp bổ xuống, Úc Vãn Vãn trong nháy mắt thả ra một cái thuẫn, bao lại trích thủ trích tinh thần, sau đó nàng buông lỏng tay, một cái hắc ám yêu lửa trực tiếp đánh vào giống cái độc giác thú lông bờm bên trên. Ngọn lửa màu đen trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, giống cái độc giác thú tiếng hí thật dài một tiếng, một dòng nước lập tức xuất hiện, đem hỏa diễm dội tắt. Thế nhưng là trên người nàng lông tóc đã bị đốt chọc một đại khối. Tiêu Dao đứng xa xa nhìn, lắc đầu, giả bộ như ai thán nói một tiếng, phung phí của trời a. Chỉ là trong nháy mắt, Trích Thủ Trích Tinh Thần liền lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Lôi điện nhất đạo một đạo bổ xuống, hắn né tránh không kịp thời điểm bị quét đến hai lần. Động tác lập tức cứng ngắc lại mấy phần, lôi điện bổ sung tê liệt, mà hắn đối với độc giác thú công kích lại cũng không quá có hiệu quả. Độc giác thú động tác quá nhanh nhẹn, cánh sau lưng mở ra, bay thẳng đến trên bầu trời. Tại Trích Thủ Trích Tinh Thần mưa tên bên trong linh xảo chui chỗ trống. Nếu như nói giống cái độc giác thú vừa mới đến cỡ nào thích Húc Vãn Vãn, hiện tại liền đến cỡ nào hận nàng. Một thân lông tóc thì tương đương với nữ đầu người phát. Đốt chọc một khối, cái này còn cao đến đâu? Thực vật hệ độc giác thú cảm nhận được nữ thần trong lòng hoạt động. Nhẹ nhàng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Húc Vãn Vãn dưới chân cỏ cấp tốc sinh trưởng, kéo dài, Húc Vãn Vãn không để ý đến. Đây là mỉm cười nhìn giống cái độc giác thú sau lưng. Xuyên tim không biết lúc nào sờ đi qua. Một chủy thủ đâm vào nàng vừa mới bị đốt chọc vị trí. Giống cái độc giác thú vừa quay đầu lại liền hướng hắn cắn qua đi. Xuyên tim một cái xoay người né tránh cái này đầy miệng. Thọc sâu nhảy lên, giống rừng rậm bỏ chạy. Giống cái độc giác thú một trương cánh, chăm chú đi theo xuyên tim. Bên kia, Húc Vãn Vãn thừa dịp thực vật hệ độc giác thú lực chú ý bị hấp dẫn đi. Cho mình một cái hư hóa. Tránh thoát cỏ trói buộc, độc giác thú nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn tắm rửa tại trong sấm sét kia một chiếc sừng thú. Còn có chậm rãi tới gần người, do dự một chút, lui về phía sau mấy bước, nhiên sau đó xoay người hướng phía mình nữ thần chạy tới phương hướng đuổi tới. Lúc này, ở vào khác một bên Xuân Chi nữ thần lãnh địa, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Một cái nhắm mắt dưỡng thần thiên sứ sáu cánh đột nhiên mở mắt. Hắn vẫy vẫy tay, cửa bị vô hình tay kéo mở. Sau đó hắn nhìn xem vội vàng vào thiên sứ. Thiên sứ nói, đại nhân, tình huống có biến, căn cứ bầu trời chi đảo tin tức. Có một cái ma giới tiểu đội đến đánh giết độc giác thú. Thiên sứ sáu cánh đột nhiên cười một tiếng. Sau đó, chậm rãi đứng dậy, đẩy ra khắc hoa cửa sổ. Lẳng lặng nhìn một chút nơi xa tối xuống bầu trời. Sau đó đưa tay, kim sắc chỉ riêng cấp tốc ngưng tụ trong tay hắn. Sau đó kéo dài, một thanh quyền trượng lập tức xuất hiện. Hắn đem quyền trượng trùng điệp đập xuống đất, phát ra keng một tiếng. Hết chương.